là anh ta, tương đương hết chương 02 tương đương. Chả hiểu sao rất thích kiểu nữ chính có một gia đình điên rồ kiểu này xong được nam chính che chở mặt cười, cũ với mọi người rồi nhưng mình cứ thích đọc mãi. VCX chương.